Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166. Chương 166. Ngày hôm sau, Vân Hoàng ca dậy thật sớm hơn ngày hôm qua. Nàng đáp ứng chiến vô tà về sau, liền trở về thành Tây Vân gia. Thừa dịp ba ngày này, nàng muốn hảo hảo nghỉ ngơi và hồi phục một phen. Sau khi thức dậy, Vân Hoàng ca như cũ ngồi ở trên giường, đối hỏa huyền châu tiến hành một phen luyện hóa, sau đó lại đi ra ngoài chạy một vòng, rèn luyện thoáng một phát, hoàn thành tất cả huấn luyện hạng mục sau. Nàng mới trở về phòng tắm rửa một cái, thay đổi thân quần áo, đi theo Vân Bắc cùng tiến lên phố. Sao trước Tây phố, cùng thường ngày, phi thường náo nhiệt, Vân Hoàng ca cùng Vân Bắc lần này đi ra, là ý định nhiều mua sắm một ít dược liệu, luyện chế tẩy tùy đan, cho thành Tây Vân gia người phục dụng, tốt nhất lại mua chút ít mặt khác dược liệu, luyện chế thành đan dược, sau đó lấy ra đi bán đi, toàn bộ đổi thành tiền, giữ lại về sau dùng. Cho nên, Vân Hoàng ca cùng Vân Bắc vừa lên phố, liền thẳng đến dược liệu thị trường, vừa đi một bên nhìn hồi lâu, Vân Hoàng ca đều không có tìm được hài lòng dược liệu. Không khỏi có chút cau mày, ghé mắt nhìn về phía bên cạnh, Vân Bắc, ngươi biết dược liệu trong chợ, lớn nhất tiệm bán thuốc tại nơi nào ư? Lớn nhất tiệm bán thuốc a, Vân Bắc thốt ra, Long Thuốc Tây Phố là cả Nam Lâm lớn nhất tiệm thuốc. Bên trong thuốc gì tài đều có chút năm dài, so sánh hiếm thấy dược liệu, chỗ đó đều có, chỉ có điều, Vân Bắc gãi gãi đầu, mặt lộ vẻ, túng, quẫn sắc, hiển nhiên, Vân Bắc không hết mà nói. Ý kia nói là, Long Thuốc Tây Phố tuy nhiên quý vi lớn nhất tiệm bán thuốc, nhưng bên trong dược liệu nhưng là vô cùng đắt đỏ. Điểm này, Vân Hoàng ca sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Đắt một điểm không có gì, chỉ cần dược liệu quá nhiều là được. Ngạch tiểu thư, người thực ý định đi. Vân Bắc có chút chần chờ. Long Thuốc Tây chảy tốt là tốt, nhưng mấu chốt của vấn đề là, bọn hắn không có nhiều tiền a. Vân Hoàng ca lưu cho tiền của bọn hắn phải không thiếu. Thế nhưng gần kề châm đối chính là hàng ngày chi tiêu. Muốn biết rõ, dược liệu cái đồ vật này đó là vô cùng đốt tiền. Người bình thường căn bản chơi không dậy nổi, liền bọn hắn trên tay điểm này tài lực, hơn nữa những ngày này, nhiều như vậy miệng ăn chi tiêu, cùng với mua phòng cùng trang trí hoa tiền, căn bản không đủ chèo chống mua dược liệu, loại này đốt tiền hành vi, trừ phi, dốc túi mà ra, Vân Bắc, có nhiều thứ, có bỏ mới có được, Vân Hoàng ca đương nhiên minh bạch Vân Bắc ý tứ. Nàng sát có chuyện lạ vỗ vỗ Vân Bắc bả vai, giống như nhân sinh đạo sư tựa như, cảm khái một câu, sau đó liền dẫn đầu hướng phía trước đi đến. Vân Bắc một đầu vụ nước đứng ở tại chỗ, nội tâm là viết kép mộng bức, hắn hoàn toàn không hiểu, Vân Hoàng ca đó là cái gì ý tứ a? Chứng kiến Vân Hoàng ca đi nhanh như vậy, Vân Bắc cũng tới không kịp suy nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian đuổi theo. Sao tại Vân Bắc dưới sự dẫn dắt, Vân Hoàng ca thuận lợi đi tới Long Thuốc Tây Phố. Long Thuốc Tây Phố, chỗ dược liệu thị trường trung ương nhất, chiếm diện tích thập phần rộng lớn, càng có cao thấp tầng ba nhiều. Vội vàng nhìn lướt qua, hầu như trải rộng nửa cái dược liệu thị trường, đều tại Long Tây tên tuổi hạ. Vân Bắc nói, Long Thuốc Tây Phố, chính là Long Tây Tông gia sáng lập, bởi vậy được gọi là Long Tây hai chữ. Những năm này, Long Thuốc Tây Phố phát triển thập phần mạnh mẽ, thế như cháy sạch đang vượng hỏa diễm tựa như, tại toàn bộ đại lục nhanh chóng quật khởi. Phóng nhãn nhìn lại, không ngớt Nam Lâm, thậm chí khắp đại lục ở bên trên từng cái góc rơi ở bên trong. Lớn nhất tiệm bán thuốc, đều thuộc về Long Tây. Vân Hoàng ca cùng Vân Bắc cùng đi đến Long Thuốc Tây Phố trước. Tiệm bán thuốc trước, đứng đấy hai cái hộ vệ cách ăn mặc nam tử, giữ cửa miệng, đứng lại, Vân Hoàng ca cùng Vân Bắc vừa tới gần, đã bị cái kia hai cái thủ vệ ngăn lại, Vân Hoàng ca theo ngăn tại trước mặt cánh tay, nhìn về phía thị vệ kia, như thế nào, người Long Thuốc Tây trải rộng ra cửa việc buôn bán, cũng phải không được người tiến vào, người khác có thể đi vào, nhưng các ngươi không được. Thị vệ chỉ cao khí ngang giơ lên cái cằm, khinh thường liếc nàng liếc, vì cái gì chúng ta không được? Vân Bắc phẫn nộ con mắt trừng, thị vệ không vui trừng mắt hai người bọn họ, làm như ta không biết các ngươi là ai. Chỉ bằng các ngươi hai cái này bị Vân gia trục xuất người của gia tộc. Có tư cách gì xuất nhập Long Thuốc Tây Phố? Trục xuất gia tộc, Vân Hoàng Ca lập tức nheo mắt lại, bên cạnh thân nắm đấm, nắm thật chặt nảy sinh, phục mà, lãnh cười, thế nhân đều nói Long Thuốc Tây trải tốt, ta xem cũng không hẳn vậy. Một cái mở cửa việc buôn bán cửa hàng, còn khơi mào khách nhân thân phận. Ta xem, các ngươi Long Thuốc Tây Phố cũng không có gì đặc biệt à. Thị vệ nghe xong, lập tức thẹn quá hóa giận. Ngươi, chúng ta Long Thuốc Tây Phố là tốt là xấu, còn chưa tới phiên ngươi cái phế vật đánh giá. Hiển nhiên, Vân Hoàng Ca phế vật thanh danh, đã sớm truyền ra ngoài. Toàn bộ Nam Lâm không có mấy người không biết. Vân Hoàng Ca không muốn qua chính mình sẽ nổi danh như vậy. Hơn nữa là dùng loại phương thức này, chứng kiến thị vệ đáy mắt trào phúng cùng xem thường, Vân Hoàng Ca lông mày nhào nảy sinh, trực tiếp vặn đã thành bế tắc, nha nha, tại sao là cá nhân đều ưa thích nói nàng là phế vật? Đừng nói nàng không phải phế vật, cho dù nàng là phế vật, đến phiên những người này xen vào ư? Ôi, ta tưởng là ai? Sáng sớm ở nơi này mất mặt xấu hổ, nguyên lai là Vân Hoàng Ca ngươi cái phế vật này. Đang nghĩ ngợi, một đạo thoáng chanh chua giọng nữ, đột nhiên tại sau lưng vang lên, Vân Hoàng Ca đuôi lông mày nhảy lên, quay lại qua thân, theo tiếng nhìn lại, đã thấy ba nữ nhân, đứng ở sau lưng nàng. Không khéo chính là, ba người này nàng đều biết, nói chuyện chính là cái kia, là Vân Miểu Miểu mẹ Tiết Thị. Vân Miểu Miểu tức thì đi theo bên người nàng, tại hai người bọn họ bên người còn có cái cấp quan trọng nhân vật. Cái kia chính là Vân Cẩm Ngọc mẹ, bây giờ Vân gia chủ mẫu Từ Thị. Vân Hoàng Ca, ngươi không phải là bị ly khai Nam Lâm sao? Như thế nào còn có mặt mũi trở về? Vân Miểu Miểu trừng mắt, trong mắt lệ khí đè lại cái kia một ném ném sợ hãi. Cho tới bây giờ, Vân Miểu Miểu tốn sức tâm tư, cũng không thể khôi phục dung mạo, tự Vân Hoàng Ca đả thương nàng về sau. Những ngày này, thực lực của nàng chẳng những không có bất luận cái gì tinh tiến, lại đang không ngừng rút lui. Nếu như không phải tam phòng một số con nối dõi vốn là đơn bạc, vậy còn có chuyện của nàng à? Vừa nhìn thấy Vân Hoàng Ca, Vân Miểu Miểu đã cảm thấy khí không đánh một chỗ đến. Trên người những cái kia dần dần khỏi hẳn đau xót. Tựa hồ lập tức bộc phát ra, đau đến nàng sắp nổi điên, nàng nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì nàng biến thành như bây giờ, Vân Hoàng Ca lại hảo hảo, cái này không công bình, mãnh liệt phẫn hận, hầu như tại lập tức, nuốt sống lý trí của nàng, cùng nhìn thấy Vân Hoàng Ca sau cái kia một tia sợ hãi. Vân Hoàng Ca quét nàng liếc, khóe miệng hiện ra một vòng lãnh cười, ta vì cái gì không thể trở về. Làm sai sự tình, đoạt người khác vị hôn phu, hại huynh trưởng con mồ côi chính là bọn ngươi, muốn mất mặt cũng là các ngươi, cùng ta có quan hệ gì đâu. Dựa vào, thật coi nàng là phế vật, muốn như thế nào bóp nghiến trà sát tròn, liền như thế nào bóp nghiến trà sát tròn. Khá lắm nhanh mồm nhanh miệng tiểu thiện nhân, Từ Thị đuôi lông mày đứng đấy dựng lên, mắt tam giác cao cao bay bổng lên. Lộ ra một lượng tàn nhẫn hương vị, khá lắm không biết xấu hổ người đẹp hết thời. Vân Hoàng Ca câu dẫn ra trắng nõn môi, lộ ra cái nụ cười xinh đẹp. Ngươi, Từ Thị khí nghẹn, một bên, Tiết Thị e sợ cho thiên hạ bất loạn, thừa cơ châm ngòi, nhị tẩu, ngươi xem cái này chết tiệt nha đầu, lại dám cùng ngươi gọi bàn, không để cho nàng chút nhan sắc nhìn xem, nàng thực cho rằng. Chúng ta Vân gia là ngồi không đâu. Mẹ nói đối, nhị bá mẹ, ngài nhất định phải hung hăng giáo huấn cái này xú nha đầu. Làm cho nàng biết rõ người nào có thể đắc tội, người nào không thể đắc tội. Ngoặc kép, hết chương.